văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hệ thống bắt được tin đồn, thì cả đám chúng ta đều bị lừa rồi. Tất cả các quan chấm thi ra đề nhất thời, bị làm cho im lặng. Một trong những quan chấm thi phụ trách ra đề quốc tử giám tế từ vẻ mặt hối hận, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái này cũng không thể trách chúng ta bị lừa được. Nhạc học sĩ chính là Hàn Lâm học sĩ, là quan đứng đầu Hàn Lâm viện. Không phải người có tài hoa xuất chúng thì không thể đảm nhiệm. Khi một người như vậy thề thốt nói là trích từ sách nào, thì những người khác chỉ có thể xấu hổ vì bản thân quên mất kiến thức đã học. Làm sao có thể nghĩ rằng đại lão lại lừa người chứ? Binh bộ thượng thư mang theo nụ cười trêu chọc nhìn Nhạc Túy Nhạc học sĩ. Vị lão học sĩ đã hơn 70 tuổi này đỏ bừng mặt vì xấu hổ, đưa tay lên che trán, tay áo dài trượt xuống che kín cả mặt. Ông ta cũng không biết lúc đó mình bị làm sao, lại lấy đề thi khoa cử ra để làm chuyện này. Bây giờ bình tĩnh lại, ông ta có thể tưởng tượng được, nếu không có Hứa Yên Miểu phát hiện chuyện này ngăn cản lại, sau đó thí sinh phát hiện câu hỏi này không phải trích từ Đại Nhã, thì sẽ phẫn nộ đến mức nào. Quốc tử giám tế tửu thấy đại lão xấu hổ như vậy, không khỏi cười một tiếng. Ngài cũng không cần quá buồn, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhạc học sĩ có chút mơ hồ chớp mắt, quốc tử giám tế tửu hạ giọng, đang định tiếp tục lấy lòng đại lão, tay thuận tiện cầm một cây bút gõ gõ. Không chú ý đến Hứa Yên Miểu nhìn ông ta, có chút nghi hoặc. Một ngày tốt lành, hử, Ngô tế tửu sao lại còn có tâm trạng nói chuyện phiếm. Vấn đề của ông ta còn lớn hơn A Huy, ta còn chưa to gan như vậy. Quốc tử giám tế tửu đột nhiên nghe được câu này, cổ tay va mạnh vào mép bàn, suýt chút nữa làm rơi cả bút. Bây giờ là nhạc học sĩ quay lại an ủi ông ta. Không sao không sao, vấn đề của ngươi đúng là lớn hơn một chút, nhưng cũng coi như là có lòng tốt, bệ hạ sẽ không. Quốc tử giám tế tửu cười gượng, mắt nhìn chằm chằm vào bóng Hứa Yên Miểu phản chiếu trên lớp sơn của cột trụ. Hứa Yên Miểu vừa lúc cúi đầu, dùng khăn sạch lau mặt, cho tỉnh táo. Thuận tiện trong lòng phàn nàn, ra đề sách luận, nói cái gì mà. Hoàng đế Khất Chư Lân, cho dù lão hoàng đế tự hào về việc mình từ nô lệ trở thành cửu ngũ chí tôn, cũng không có nghĩa là ông ấy thích người khác đem chuyện mình đi ăn xin in lên trên giấy thi, cử nhân đều có thể nói vài câu. Bên ngoài trường thi, trong một phòng trà nào đó, thái tử, xuất, tương dương công chúa, hoa, đậu hoàng hậu, phụt, lão hoàng đế mặt không biểu cảm dùng sức gõ một quả trứng gà luộc, mặt không biểu cảm bóc vỏ trứng. Vỏ trứng, rôm rốp, vỡ trên bàn, lão hoàng đế cười lạnh, chuyện của trẫm không có gì là không thể nói với người khác. Vị tế tửu này đúng là cánh tay đắc lực của trẫm, đợi kỳ thi kết thúc, trẫm sẽ đích thân nói chuyện với ông ta. Thái tử gom vỏ trứng lại, tượng trưng cho việc đắp cho ai đó trong trường thi một nấm mồ. Chúc may mắn, A-di-đà Phật, ngay đối diện quán trà hắn đang mồi, trong một căn nhà dân, lại bộ khảo công tư lang trung cũng không đập đầu vào cột nữa, trợn mắt há hốc mồm nhìn bức tường của trường thi. Ông ta, Quang Lộc Tự Thiếu Khanh không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Ta không bằng ông ta, không trách ông ta có thể ngồi vào vị trí quốc tử giám tế tửu. Lòng can đảm như vậy, hiếm thấy trên đời. Nghĩ ra câu sách luận, Hoàng đế Khất Chư Lân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngươi không châu bò thì ai châu bò? Quốc tử giám tế tửu đối với việc này vẫn không hề hối cải. Ông ta lẩm bẩm với nhạc học sĩ, ta thấy đề của ta ra rất hay, cho thí sinh biết bệ hạ anh minh thần võ đến mức nào, thiên mệnh sở quy ra sao, ngàn năm qua, có ai có thể giống như bệ hạ, từ thân phận thấp hèn như vậy mà trở thành cửu ngũ chí tôn. Nhạc học sĩ nhìn vẻ mặt của ông ta, trong lòng nổi lên một chút nghi ngờ. Tại sao, cảm giác sau khi Hứa Yên Miểu nói chuyện ông ta ra đề, ông ta lại thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.